thuyết pháp mới.com. Tâm nhật. Với cái câu là thất công đức lợi, chữ thất đúng chưa? Chữ đó viết thành chữ gì vậy? Biết chữ phu sao tại sao viết? Rồi, thất công đức lợi dịch là gì? Thất là gì? Rồi, mất gì? Rồi, về mốt học bài kỹ lại nghe nha. Tôi mà không có trả bài mấy chú là thật sự học mà tôi cả tin rằng là vậy là sau này mấy chú không xài được tất cả những gì chúng ta học. Vô tình công đức của quý thầy dạy cho mấy chú bỏ sông bổ biển hết. Từng tuổi này mấy chú chưa phải là những nhà nghiên cứu, chưa phải là những người vững vàng về Phật học, thì đòi hỏi mấy chú phải tự học và tự học hiểu như thế này, từng câu, từng chữ, từng lời như thế đó, thì sau này mấy chú mới có thể bắt đầu tự nghiên cứu và học trưởng thành được. Từ những nền tảng như vậy mà không trả bài mấy chú đó là sau này mấy chú học rồi trôi sông trôi biển, không xài được gì hết, và vô tình chúng ta trở thành những người tu mà không có lợi ích cho đạo mà cũng không có lợi ích cho bản thân chúng ta. Ở đây khi tôi trả bài tôi mới biết được rằng là khả năng và trình độ hay là đầu tư học hành của mấy chú như thế nào. Vì vậy phải kiểm tra bài như thế này để mấy chú phải học, phải tiến bộ. Tôi đề nghị mai mốt thầy Nghĩa cũng trả bài y như vậy. Và chính vì trả bài như vậy đó, thì một năm sau thôi mấy chú sẽ thấy mình tiến bộ một khoảng trời rất xa. Còn bằng không, học 10 năm như thế cũng không được tích sự gì. Phải nói là như thế. Những cái bài từ ngắn như vậy chúng ta chưa nắm được. Mai này học những kinh bộ, những luận tạng, tất cả mọi thứ. Nó không phải là những cái bài như thế này. Mỗi một bài gấp 50 lần như thế này. Chứ đâu phải là như vậy đâu. Sau này mấy chú tự dò, tự tra, tự khảo, tự dịch, tự ôn. ai mà dạy cho mấy chú, ai mà ngồi chỉ cho mấy chú bộ này chữ kia, không có. Lúc đó phải tự dùi mài, phải tự học hành lấy, phải tự nghiên cứu lấy. Mà nền tảng này không có, mai lấy gì nghiên cứu, mai lấy gì học, mai lấy gì tự đọc. Một bài học ra như vậy tôi nghĩ là chừng 2-3 chữ mới là mấy chú xuyên học. Còn mấy chú mà học bài nào cũng chữ mới có nghĩa là mấy chú quá tệ. Chữ Hán là cái được lặp đi lặp lại mỗi bài dài chữ mới thôi à. Nó chỉ lặp đi lặp lại những chữ mà chúng ta học dài 3 năm trước á. Ví dụ ở đây thiếu gì những chữ mấy chú học dài 3 năm trước. Cho nên một bài mà chúng ta thấy nhiều chữ mới có nghĩa là chúng ta lười học, kém học. Còn mấy chú xuyên học thì mỗi bài dài chữ mới, mỗi bài dài chữ mới học rất là nhẹ. 5 phút là xong mấy chữ mới. Rồi còn lại chúng ta chỉ đọc nội dung và dịch để hiểu được cái nội dung nó dạy cái gì. Vậy sống. Còn ở đây mấy chú đã không có học nền tảng cho nên bài nào mấy chú cũng mới và bài nào học cũng cực cả. Vậy suốt đời này mấy chú học được cái gì? Không học được gì hết. Mấy chú học mà nhường nhuyễn rồi sau này thậm chí có những bài không có chữ nào mới hết á. Rồi chúng ta hôm nay học tiếp phần còn lại. Tục tiền. Bạch y thọ dục phi hành đạo nhân, vô pháp tự chế, sân du khả thứ. Xuất gia hành đạo, vô dục chi nhân, nhi hoài sân nhế, thậm bất khả giả. Thí như thanh lãnh vân trung, phích lịch khởi quả phi sở ưng giả. Đối trị kiêu mạn, nhữ đẳng tỳ kheo đương tự ma đầu. Dĩ xả sức hảo trước hoại sát y, chấp trì ứng khí dĩ khất tự hoạt. Tự kiến như thị nhược khởi kiêu mạn, đương tật diệt chi. Tăng trưởng kiêu mạn, thượng phi thế tục, bạch y sở nghi. Hà huống xuất gia, nhập đạo chi nhân, vi giải thoát cố tự, giáng kỳ thân, nhi hành khất gia. Thế này chúng ta học tiếp cái phần của cái bài hôm trước á, và chúng ta học một đoạn của cái bài tiếp theo. Tục tiền là tiếp theo bài trước, hàng tiếp bài trước. Người bạch y mà còn thọ dục lạc, vì chẳng phải là người hành đạo, không có pháp để mà ngăn chặn, thì sân hận còn có thể tha thứ. Người xuất gia hành đạo là không có tham dục mà còn ôm lòng sân hận thì càng không thể nên vậy, càng không thể được vậy. Ví như trong trời quang mây tạnh, hay là ví như trời quang mây tạnh. Sấm sét nổi lên là không có thể vậy, chẳng có thể thích hợp vậy. Ứng là cái gì? Là ứng nên là thích hợp đó. Chẳng có thể thích hợp được vậy. Đối trị lòng kiêu mạn này các tỳ kheo các thầy nên tự xoa đầu. Đã xả bỏ cái trang sức đẹp, mặc áo hoại sắc, ôm bình bát để khất thực, hay là ôm bình bát để ăn xin, để tự nuôi sống, phải tự thấy như vậy. Nếu khởi lòng kiêu mạn nên sớm hay là mau diệt nó. Thêm lớn lòng kiêu mạn, người đời còn không có được không được nên, hay là không đó là người đời còn chẳng có được nên, huống là người xuất gia vào đạo. Vì giải thoát cho nên phải tự hạ mình mà đi ăn xin vậy. Rồi. tệ dịch coi. Rồi, dịch đi. Bạch y thọ dục, vi hành đạo nhân, vô pháp tự chế, là cái người cư sĩ mà khi thọ dục á, thì thọ dục là người không có hành đạo và không có pháp để mà tự ngăn. Sân du cả thứ, xuất gia hành đạo, vô dục chi nhân. Tức là cái người mà không có, người cư sĩ không có hành đạo, không có pháp để mà tự ngăn á, thì cũng có, thì còn có thể sân hận, thì cái lòng sân á cũng có thể tha thứ được. Còn cái người xuất gia hành đạo thì không thể, đã không có tham dục. Là người xuất gia hành đạo thì không có tham dục, mà này là nhi hoài sân nhuế. Nhi là vậy mà còn ôm giữ cái lòng sân hận. Ôm giữ cái lòng sân hận. Thậm bất khả giả. Thì càng không có thể được như vậy. Thí như thanh lãng văn trung, thích lịch cưỡi quả, là thí như là trời quang mây tạnh đó, được trời quang mây tạnh, sấm sét cưỡi lên, phi sở ưng giả, thì cũng không có thể mà được như vậy. Đối trị kiêu mạn không được thích hợp vậy, không được thích hợp như vậy. Đối trị kiêu mạn, nhữ đẳng tỳ kheo, đương tự ma đầu, dĩ xã, sĩ xã ngoại sắc gì xã gì cái gì chữ dưới chữ gì sức não. Tức là tỳ kheo các ông là nên tự vò đầu, xoa đầu. Chữ ma là nghĩa là gì hả? Chữ ma nghĩa gốc nó là gì? Chữ ma sát nghĩa là gì? Đó thì chữ ma tự thân nó là gì? Xoa đầu. Là nên tự xoa đầu. Rồi. Cũng nên từ bỏ. Đã gì? Đã bỏ cái, đã bỏ ngoại sắc bậy, đã bỏ trang sức đẹp, sức hảo là trang sức đẹp, đã bỏ trang sức đẹp. Rồi gì nữa? Trước là gì? Trước ngoại sắc y. Trước ngoại sắc y. Cái gì? Tức là mặc cái y phục, mặc cái áo ngoại sắc, mà chấp trì ứng khí, dĩ khắc tự khác. Học hành gì là chết rồi con ơi, cái chữ đó chữ gì, đọc mấy quận rồi là làm sao, có dò bài không? Ta đọc ở trên này, ở dưới không có đọc gì trơn trọi phải không? Chấp trì ứng khí, dĩ trừ, dĩ gì, dĩ khắc tự ngoại, rồi là gì, ôm bình bát để mà sinh ăn và tự nuôi sống. Tự kiến như thị, là phải tự thấy được cái điều như thế. Nhờ cởi kiêu mạn đương tịch diệt chi, tức là nếu mà khởi cái tâm kiêu mạn thì nên sớm mà diệt nó, tăng trưởng kiêu mạn huống phi thượng phi thế dục bạch y thế gì thế tục bạch y gì sở nghi hà huống xuất gia nhập đạo chi nhân vi giải thoát cố tự giáng kỳ thân nhi hành cắt gia. Dịch lại chỗ này cho luôn. Cái người cái gì dịch ngay ở đâu, cái người thế tục cũng như mẹ, người thế tục còn không là thượng phi, thấy không? Còn không đáng nên hay là không nên như vậy thì hà huống là cái người đâu hà huống, cái người xuất gia nhập đạo. Xuất gia nhập đạo xuất gia nhập đạo vì cái sự giải thoát, là cho nên phải tự hạ cái thân mình xuống, tức là tự bò xuống đó, đúng không? Mà đi cách cực vậy này là ăn học phải càng ngày càng tệ nha chứ. Mấy chú học mà càng ngày tôi không càng thấy mấy chú tiến bộ mà càng thấy mấy chú lùi là quá tệ, không? Chúng ta trở lại bài. Cái bài còn lại là cái phần tiếp theo là của cái bài mà đối trị sân nhuế. Như bài trước tôi đã nói với các vị, sân là một trong những cái căn bản phiền não. Và ở đây là người ta dùng cái sân hận và cái giải pháp sân hận. Và tôi giới thiệu cho các vị từ cấp độ cơ bản nhất của người sơ tâm học đạo cho đến cấp độ cao của những con người đi trên con đường bậc thánh, và cấp độ cao hơn nữa là những người hành Bồ Tát đạo để ứng dụng gọi là trong lục độ ba la mật. Thì tất cả những cái lời này là lời cân nhắc cho chúng ta để thấy được rằng là một cái tập khí phiền não, mà nhất là những loại căn bản phiền não muốn đoạn trừ là chuyện không phải dễ, mà trong đó nhất là lòng sân. Sân hận đây nó có sẵn trong ai dạy chúng ta đó, trong cuộc đời ai dạy chúng ta đó, mới sinh ra đời. Các vị thấy nó chỉ cần nó khát sữa, nó đòi bú thôi. Nhưng mà một cái người mẹ muốn thử đi giật cái bình sữa của nó, dù là nó một đứa trẻ, rồi các vị thấy cái phản ứng của nó. Cái phản ứng của trẻ thơ mà với những người mẹ mà đưa bình sữa cho nó bú rồi cái mà giật á, rồi nó phản ứng, rồi các vị sẽ thấy được rằng là những cái này là gọi là những cái chủng tử phiền não này nó có từ vô lượng kiếp mà không ai dạy mình sân hết á. Thái độ sân giận phản ứng cao có, phản ứng những cái thái độ mà gọi là không có kiềm chế, cái này không ai dạy. Mà cả đời chúng ta cần học tập cái cách quân tập để chế ngự, để kiềm chế nó là cái điều không dễ. Nhưng mà trong cái cuộc sống này không có phương pháp dạy cho chúng ta về điều đó. Người ta có phương pháp dạy các vị làm sao để có tiền, dạy làm sao để chứng tỏ được mình, dạy làm sao để thành đạt. Nhưng mà người ta quên dạy cho tất cả các vị những cái cố tật này. Nếu không có những phương pháp từ trong Phật giáo thì không ai nhận ra được cố tật này. Người ta chỉ nhận ra được rằng khi người ta đã gây thiệt hại, hoặc người ta đã tổn thương ai, hoặc chính họ đã bị tổn thương ngược lại bằng những hành động mà sân si phức tạp của mình. Ví dụ ở trong xã hội, cọ quẹt xe đó là chuyện bình thường, nhưng mà tại sao phải dắt mũ bảo hiểm đập lộn nhau? Cái chuyện rất đơn giản mà phải đập lộn nhau, thậm chí có thể móc dao đâm nhau vì quẹt xe ăn cái như vậy. Cái đó xuất phát từ cái gì? Cái lòng sân một cách rất là quá đáng. Là sao vậy? Tại vì trong quá trình chưa được bao giờ tu luyện tâm, chứ không có gì cả. Thay vì ta quẹt xe, người trầm tĩnh nhận ra được rằng là coi ai sai, hoặc là lời qua lại xin lỗi nhau một chút đơn giản. Nhưng mà người này khi quẹt xe không bao giờ tự nhận mình sai, hoặc là người ta lỡ sai không bao giờ biết tha thứ, bởi vì có từng tu tập tâm đâu mà biết tha thứ. Cho nên lúc đó chỉ cần là có cái gì trong tay, hoặc rút dây nịt, hoặc rút mũ bảo hiểm, hoặc móc dao nếu có, là sẽ đâm nhau thôi. Vậy thì ở đây, từ những cái mà không có tu tập tâm, để tâm của mình nó tràn lan trong lòng của mình, mà như tôi nói vừa rồi đó, là người không tu tập thì lòng sân hay là lòng tham, tất cả mọi thứ nó đồng quá là một với chính họ. Còn người có tu tập thì giữa cái lòng sân và cái biết sân, hai cái này nó có khoảng cách, người ta tách biệt được. Còn cái người mà không có tu tập, sân và mình là giống nhau, cho nên lúc đó mình là cơn sân, chứ mình không còn biết cơn sân nữa. Thành ra các việc tác tệ từ chỗ này. Các vị là người có một môi trường tu học, nhận ra được những điều đó trong lòng từ những ý niệm, và chính vì điều đó các vị mới trở nên khác với những người thường là ở chỗ này. Trong bài này mới nói rằng chúng ta mà không khác người đời là cái chuyện mà đáng khảo. Cho nên đây mới nói là gì? Bạch y thọ dục phi hành đạo nhân, vô pháp tự chế, sân du khả thứ, xuất gia hành đạo, vô dục chi nhân, nhi hoài sân nhế, thậm bất khả giả. Như vậy, thấy không? Tức là người đời còn sống trong tham dục, không có cái phương pháp để kiềm chế cơn sân, thì còn có thể chấp nhận vậy. Còn người tu là người từ bỏ cái tham dục trong cuộc đời mà còn ôm lòng sân hận, là điều này không thể chấp nhận. Tức là một cái nghịch lý. Người ta cứ cho thấy chúng ta là một nghịch lý. Ví dụ như thầy tu mà đi chửi lộn là con không được. Ví dụ ở người đời chửi lộn thì được. Còn thầy tu có chuyện gì đó thì chúng ta cũng cần phải kiềm chế một mức độ nào đó, chứ không thể ra chửi lộn. Phải trái thì cần phải giải thích, nhưng mà không thể nào giống như một cái người mà ở chợ trời chửi lộn với nhau, ai coi cho được. Ví dụ bây giờ ở ngoài đó một cư sĩ có tóc, nó nói gì nói không sao, nhưng mà như thầy Bình mà đi ra quơ tay quơ chân mà nổi máu với thiên hạ, mà đôi bên mà binh khí miệng lưỡi với nhau, nói ô thầy chùa thế đó. Ta nói vậy là có nghĩa là gì? Có nghĩa là người ta biết rằng mình là người có tu tập mà sao giống người ta vậy. Cái ý nó là như vậy. Cái này về mặt thế tục người ta nhìn đã còn như vậy thì huống gì là vấn đề Phật pháp. Cho nên người tu chúng ta không mang cái nghĩa thiệt thòi. Chúng ta không có thiệt thòi, mà ở đây là chúng ta tự nguyện để tự thắng mình. Như bây giờ người ta chửi mình, nhưng mà người khác chửi tao tán gãy họng, đúng không? Nhưng mà người tu chửi mình cũng biết có thể tán lại được đó. Nhưng mà nếu mình tán lại thì mình cũng giống y như họ, không có khác. Điều quan trọng nhất, mình người tu mình nhận được ra rằng là mình phải khác người chứ. Vì vậy, mình phải chiến thắng vạn quân không bằng tự thắng lấy mình mà. Cho nên mình có phương pháp, có suy nghĩ tích cực gì đó để người ta chửi mình mà mình vẫn thanh thản. Các vị thấy hành động của Đức Phật không? Một người Bà La Môn đi đằng sau chửi hoài, Cô Đàm thấy này, Cô Đàm thấy kia, chửi cái bằng những lời xấu ác, Đức Phật im lặng đi. Rồi cái nó chửi hoài mà không thấy Đức Phật trả lời, cái nói Cô Đàm không có nghe tôi nói gì không? Nó có chứ. Nói vậy sao không có phản ứng, không nói gì hết trơn ấy. Thì Đức Phật mới nói rằng á, nhà ông có đám tiệc bao giờ chưa? Ông này nói có. Nói sau khi mà có đám tiệc rồi, ông có gửi mà gọi là lại quả đó, giống như gửi quà lại cho khách đi dự không? Ông nói có. Rồi Đức Phật nói nếu mà khi đó mà khách không nhận thì quà đó của ai? Nói khách không nhận quà đó của tôi, của ai? Thì Đức Phật nói cũng vậy, ngươi chửi ta không nhận thì đó của ngươi đó. Thì các vị thấy rằng cái ứng xử của một cái bậc tuệ giác trong cái suy nghĩ tích cực, hành động tích cực. Còn mình suy nghĩ tiêu cực sao? Tao đọc bạm tới ông cha mày đâu mà mày chửi tao hoài vậy? Thì bắt đầu á là khác à. Trong đầu chúng ta nghĩ vậy là bắt đầu khác à. Bắt đầu chúng ta sẽ nghĩ cái cách gì để đối phó cái này. Cái đó là suy nghĩ gọi là theo người đời, theo thế tục. Một suy nghĩ tiêu cực lạc dẫn chúng ta vào hành động tiêu cực. Thì cái hành động có thể dẫn tới cái gì? Quánh lộn, dẫn tới gì? Chém giết, dẫn tới gì? Hận thù. Chỉ vì một câu nói thôi. Nhưng một hành động tích cực của một con người thì sao? Hành động tích cực của một con người thì cũng là cái đó, nhưng mà người ta nghĩ khác. Ví dụ liệt đó mà Đức Phật lại bình thường, cho nên chính đó là Đức Phật chứ. Tôi nói với các vị, một Đức Phật hay là người tu không phải là làm chuyện trên mây, trên gió, chuyện của mấy ông Phật. mà người tu hay là Đức Phật làm những chuyện chúng sinh không dám làm và không chịu làm, chỉ có vậy thôi. Chứ không phải là Đức Phật làm cái chuyện trên mây, trên trời, trên gió gì đó, chứ không phải là chuyện giữa cuộc đời. Sự thật, Đức Phật làm những chuyện giữa cuộc đời thôi. Đức Phật làm những chuyện mà chúng sinh không dám làm hoặc là chê không làm. Ví dụ chúng sinh chê cái hành động hèn mọn không làm, Đức Phật vẫn làm mà vẫn thấy an nhiên. Cái đó là sự vĩ đại từ những điều bình thường. Chứ đừng có diễn dịch Đức Phật là một cái gì đó, đi mây về gió như phim ảnh. Không cần thiết là như vậy. Một Đức Phật lịch sử tuyệt vời giữa cuộc đời này lắm. Cho nên chúng ta thấy cái gì? Sân hận là cái gốc của phiền não. Nhưng mà người nhận ra được cái lòng sân hận đó thì người ta sẽ bắt đầu biết kiềm chế tâm. Cho nên Tổ Đức từng dạy chúng ta là bất quý tham sân khởi nhi khủng tự giác trì, là chỗ đó. Không có sợ cái tham sân khởi lên, mà chỉ sợ cái gì? Sợ cái ý thức nhận ra được cái sân giận đó nó đến chậm mà thôi. Có nghĩa tôi muốn nói với các vị là nhận ra được cơn sân, nhận ra được lòng tham, cái này nó quan trọng. Có tu mới nhận ra được, còn không có tu tập là sân và tham là mình. Tôi nói ví dụ ra đây, một cây vàng, đúng không? Một người có tu nhìn một cây vàng và một người không tu tập nhìn cây vàng mà người ta bỏ hở, nó khác chỗ này. Ví dụ một cái người không có tu tập, tức là bị lòng tham chi phối đó, thấy cây vàng thì nghĩ trong đầu sao? Làm sao để lấy được cây vàng này? Đó, vậy thôi. Và cái ý niệm khi mà khởi lên làm sao để lấy được, thì người ta lại nghĩ tiếp theo là nếu có cây vàng này chúng ta sẽ được cái gì đó. Tại vì người ta đồng hóa giữa cái tham một cây vàng và người ta là một. Lúc đó người ta không có nhận ra được cái khoảng cách đó. Còn cái người mà có cái lương thiện, cái đạo đức và có tu tập, tự nhiên thấy cây vàng ta bỏ hoặc là ta rớt, cái ý niệm là muốn lấy. Thì sao cái ý niệm muốn lấy nhận ra được rằng là tại sao mình lại tham cái điều như thế? Tại sao mình muốn lấy của rơi như vậy? Và sau đó mình mới cho rằng là bằng ý niệm tham này mình có đạo đức không? Và mình tiếp theo nữa là người mất cái này người ta khổ đau mà mình làm như vậy, mình có vô lương tâm không? Tức là hàng loạt những cái phản ứng lại những cái hành động sai này trong đầu chúng ta. Còn cái người đồng hóa giữa cái tham và bản thân họ là một á, thì khi họ thấy cây vàng và họ tìm cách lượm cây vàng và họ sẽ nghĩ cách gì để tiêu thụ cây vàng, nó liên tục trong cái này. Bởi vì họ với lòng tham này là một mà. Đó là cái chỗ khi thiếu tu tập, thiếu đạo đức, thiếu lương thiện ngăn chặn. Cho nên chính vì vậy nghĩ ra cái gì là hại chúng ta cái đó. Thì lòng sân cũng vậy. Khi chạm tự ái, khi gì đó, khi nghe một câu khó nghe, vân vân, thì chúng ta đều gom lại thành cái của mình. Cho nên tôi nói hoài các vị, khi chúng ta không có tu tập thì chúng ta cứ cố diễn dịch những cái bình thường thành ra cái bất thường. Ví dụ mà vô tình đó, chúng ta đi ngang ra một cái nhóm bạn, nó tự nhiên nó nói một cái chuyện gì chó mèo, mà thật sự có thể là nó vô tình, nhưng chúng ta đi ngang cái đó, cái đám này bắt đầu nó nói tôi hả? Mày ám chỉ chó là mày ám chỉ tao đúng không? Đó, là bắt đầu là tự nhiên mình bình thường vậy cái đặt mình thành chó. Đó. Nhưng mà mình không có biết, mình dại khờ. Mà lúc đó mình nghĩ rằng mình nghĩ vậy là mình khôn. Cho nên là tao mới nghĩ ra được chuyện đó, tao giỏi lắm, tao mới nghĩ ra được chuyện đó, không qua mắt được tao. Nhưng cuối cùng mình ngu nhất á. Mình giỏi những cái đó đâu có lợi lạc gì. Cái đó gọi là con người của mình bị phiền não, cố chấp bảo thủ tự ái, ngăn che, dẫy đầy trong tâm. Cho nên lúc nào cũng nghi ngờ. Vậy thôi. Người có tu tập thanh thản, mày nói chó là chuyện của chó chứ dính dáng gì tới tao. Mày nói chuyện mèo, chuyện của mèo dính dáng gì đến tao. Ví dụ vậy. Thì tất cả những cái nghĩ vậy nó thuộc về tích cực và thanh thản. Còn người không có tu tập phiền não hoài. Tự nhiên chuyện vớ vẩn ở đâu cũng đem phiền não. Thì chúng ta trong cái vấn đề vận dụng tu tập chúng ta cũng vậy. Cho nên một nhà tu không có sự tha thứ và thanh thản hơn người ở đời hay là những người thế tục, thì thật ra mà nói cái này đáng trách. Phải thấy là như vậy. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng á, người đời thì có thể tha thứ, tức là chưa có phương pháp, chưa có ý niệm giác ngộ, mà người tu là như vậy là không thể chấp nhận được. Ở trong kinh so sánh cái điều vô lý giống như là trời quang mây tạnh mà tự nhiên có sấm chớp là chuyện không thể. So sánh những cái điều mà gọi là vô lý đó mà, giống như trời đang trong vậy, không có mây, không có gì hết, không có chuyện mưa, tự nhiên sấm chớp nổi lên, cái chuyện này ngàn đời không thể. Thì cho chúng ta một cái ý nghĩa niệm là một người tu của chúng ta mà để khởi lên sân hận như một người đời thì chuyện này không thể. Nhưng các vị nên nhớ rằng chúng ta cũng từ người đời trở thành người tu, hỷ nộ ái ố đầy đủ trong lòng. Nhưng làm sao để chúng ta đối trị và giải quyết vấn đề đó là điều quan trọng. Chứ đừng nói là người tu không có, sao không có được. Các vị đâu phải là trên cực lạc mới về đâu, các vị cũng đâu phải là người ở Niết Bàn mới ra đâu. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng tất cả chúng ta là người có đầy đủ các tập khí phiền não. Điều quan trọng nhất là nhận ra được điều đó để mà thay đổi, kiềm chế, khắc phục từng lần trong cuộc đời của chúng ta. Các vị nên nhớ là như vậy. Chứ đừng nói là không có, ai cũng có trơn trọi á. Điều quan trọng là biết là giỏi rồi. Cho nên tôi nhớ câu chuyện của hai vị thiền sư. Hai vị thiền sư là hình như là một thượng tọa Thâm và thượng tọa Minh hay vậy. Đi ngang một con đò, và đi ngang con đò cái thấy cái người giăng lưới dưới sông á, khi người ta kéo lưới cá đó, kéo vào cái một cái con cá rất là to, nó phóng từ lưới phóng ra. Thì thượng tọa Minh mới vỗ tay, thượng tọa Thâm gì đó, vỗ tay hay quá, hay quá. Vị thượng tọa còn lại mới nói rằng á, để mắc lưới mà nhảy ra có gì đâu hay. Còn vị thượng tọa này mới trả lời á, ở trong lưới mà nhảy ra được mới giỏi, chứ không có lưới lấy gì nhảy. Cho nên chúng ta thấy rằng cái nhìn của hai vị này nó có cái khác nhau. Một cái vị mà thấy con cá từ trong lưới nhảy ra thì mới ám chỉ rằng giống như là chúng sinh trong tam giới này mà được vượt ra ngoài tam giới là chuyện hay. Ám chỉ cái ý là như vậy. Còn cái thực tế là bao nhiêu con cá đều bị mắc lưới mà con này nhảy ra được là con này hay, giỏi, khôn, thông minh hơn các con cá khác. Cũng vậy, trong trần đời này sống trong tam giới như là sống trong nhà lửa dữ, mà một người có nguyện ra ngoài tam giới hoặc là vượt ra được sự chi phối cái những cái phiền não hệ lụy trong tam giới là cái chuyện này không phải dễ, mà người ra được là hay. Còn một vị kia nói rằng là để đi vào trong tam giới, tức là bị đọa vào trong tam giới rồi nhảy ra có gì đâu hay. Cái câu này nói hay nhưng mà không thực tế. Không thực tế. Tất cả chúng ta trong tam giới, Đức Phật cũng từng trôi lăn trong tam giới. Và Đức Phật là người từ trong tam giới để vượt ra ngoài tam giới, chứ không phải là Đức Phật ở đâu ngoài tam giới bước vào trong cuộc đời này. Cho nên chúng ta mới thấy được rằng là chúng sinh trong cuộc đời này là bị trôi lăn trong sanh tử. Ai vượt ra khỏi sanh tử, người đó là hạng xuất trần thượng sĩ. Vậy thôi. Ví dụ bây giờ Đức Phật có đầy đủ vợ đẹp, con xinh, kinh thành, mọi thứ, mà Đức Phật bỏ được, Đức Phật trở thành người vĩ đại. Chúng ta là người ăn mày, chúng ta bỏ được, có gì quan trọng không? Đâu có gì quan trọng đâu, đúng không? Mai này ví dụ bây giờ chúng ta là người ăn mày, chúng ta khổ quá, chúng ta đi tu. Đâu ai nói gì đâu. Có ai nói người ăn mày nên đi tu từ bỏ vĩ đại không? Cho nên cái hành động của Đức Phật là hành động không dễ dàng từ bỏ. Người ta có một cái mái nhà, một đứa con thơ, một cái sự nghiệp nhỏ nhỏ gì đó, là người ta chết sống với nó rồi, người ta bị cột trói trong nó rồi. Người ta khổ lụy với nó rồi. Đụng tới là không được, đừng nói là từ bỏ. Có phải vậy không? Mà Đức Phật từng từ bỏ được thì Đức Phật mới vĩ đại chứ. Đức Phật có đầy đủ mà vừa bỏ được. Cho nên đó, tôi đã từng nói với các vị, người tu hành là người mạnh hơn người đời. Người có tu tập là người phải bản lĩnh hơn người đời. Chứ đừng quan niệm tu tập là phải khờ, phải hiền, theo dạng, ai muốn nói gì nói, hoặc là vô tích sự, hay là những người chán đời đi tu. Tôi nói thật sự, tất cả những người có quan niệm đó đừng hòng mà đi tu. Cho nên một người mà gọi là sống trong cuộc đời lúc nào cũng phải yếu hơn người tu. Một người tu sĩ là một người phải mạnh hơn người đời. Trước mắt là phải kiềm chế những tham dục của cuộc đời mà đời không kiềm chế được, bản thân thầy tu kiềm chế được là giỏi. Kiềm chế được bao nhiêu tốt bấy nhiêu, thanh trừ được càng tốt. Cho nên đi tu thất bại cũng không có gì là xấu hổ. Đó là chuyện rất là bình thường mà trong đạo cảm thấy rằng là đi tu như gạo để trên sàn, hột nào nhỏ cứ lọt. Kiếp này tu không trọn, kiếp khác tu tiếp. Đức Phật vẫn chấp nhận cho các đệ tử của Ngài xuất gia mà gọi là hoàn tục 7 lần. Đây là cái nhìn rất là tuệ giác và cái nhìn rất là bao dung, từ bi độ lượng để tạo cơ hội cho chúng sinh tu hành. Cho nên người đời á, nhất là Phật giáo Việt Nam chúng ta và nhất là những cư sĩ trong đạo Phật Việt Nam chúng ta có một cái nhìn tiêu cực. Cái tiêu cực này tôi không hiểu từ đâu mà ra. Có nghĩa là thấy một thầy tu nào hoàn tục xem như là chuyện nhục nhã trên cuộc đời. Cái đó có gì nhục nhã gì vậy? Đi ăn trộm ăn đạo hay đi giết người cướp của hay đi bán heroin hay gì mà nhục nhã dữ vậy? Nhưng mà trong là tầm mắt của người đời là vậy. Cho nên có người đời con cái mà xin đi tu, má ơi hay là ba ơi con xin đi tu nghe. Mày nhắm mày tu được trọn đời không mày? Rồi nghỉ luôn. Còn mấy chục năm sau ai biết tu được trọn đời hay không? Tức là chúng ta có quan niệm vô tu là phải trọn đời vậy nghe, này cái nọ. Ủa nó là người đời đi tu chứ nó bổn Phật xuống đây sao mà nói? Cho nên chính vì chỗ đó chúng ta cắt hết nhân duyên của những người có cái tâm đến với đạo. Thay vì người có trí tuệ, người cái hiểu thông thoáng, người ta nghe nói con nó xin là ba má ơi con muốn xin đi tu nghe, nó thôi được tốt con đi tu đi, một năm nữa năm, hai năm, năm năm, 10 năm tu trọn đời càng tốt con à. Đúng ra chúng ta phải có tầm nhìn vậy chứ. Trong 1000 đứa nó đi tu bằng cái kiểu đó, nó có hoàn tục hết 900 đứa đi thì nó cũng sót lại được 100, không 100 thì nó cũng còn 80, 70, 60, 50, 30, ít nhất cũng còn thằng chứ. Đúng không? Như vậy cái tăng bảo còn mãi mãi ở thế gian, còn chúng ta cắt hết cái nhân duyên như vậy, không còn đứa nào hết. Đó là cái nhìn rất là cục bộ, tiêu giảm đi sự trưởng thành của Phật Pháp. Và chính chúng ta có quan niệm như vậy, cho nên chúng ta cảm thấy rằng là không dám chấp nhận cho những người thân chúng ta đi tu, vì chúng ta cứ nghĩ đi tu phải trọn đời. Chính vì chỗ đó, cái mức độ tăng sĩ trong cuộc đời hôm nay càng ngày càng sa sút, càng giảm dần. Trong khi các Phật giáo khác, nhất là những Phật giáo Thái Lan chẳng hạn, người ta có quan niệm đi tu trọn đời gì đâu. Đi tu là để gieo duyên với Phật Pháp, để học một môi trường đạo đức. Cho nên công dân của Thái Lan là những công dân nam là phải đi tu ít nhất là 3 tháng. 3 tháng tu không trọn, có lỗi làm gì, tu tiếp tục 3 tháng nữa. Như là cái nghĩa vụ quân sự vậy đó. Sau khi tu 3 tháng rồi ra mới được cấp giấy chứng nhận là đã hoàn thành cái môi trường học đạo đức vậy. Còn trong hàng triệu người đi tu 3 tháng đó, có hàng lớp lớp người đi tu được 1 năm. Trong một hàng lớp lớp người tu 1 năm đó, có lớp lớp người tu được 5 năm. Trong lớp lớp người tu 5 năm, có lớp lớp người tu được 10 năm. Trong lớp lớp người tu 10 năm, có lớp lớp người tu trọn đời. Cho nên lúc nào người ta cũng có những cái thành phần có nhân tố hạt gạo cội để gọi là duy trì phát triển đạo pháp đó. Ở đây chúng ta mà gọi là nếu mà chúng ta có cái gì đó là chúng ta ra đời thì chúng ta bị trách mắng và chỉ trích rất là nặng lời. Và chúng ta cảm thấy rằng đó là như một cái gì nhục nhã. Còn ta ở đất nước người ta ra đời là điều vinh quang. Vinh quang có nghĩa là anh hoàn thành xong cái sứ mạng đạo đức rồi đúng không? Học môi trường đạo đức có Phật Pháp không? Lúc đó mới đi xin việc làm được. Hay thậm chí có thể cưới vợ lập gia đình, người ta mới gả con. Cho nên trong cái tầm nhìn của Phật giáo, đi tu là tốt, đi tu không trọn cũng có cái tốt của không trọn. Tôi mới nói cái bài vai trò tăng bảo ngày nay, tôi nói rất là rõ ràng. Tôi nói ở đây không nhầm cái vấn đề gọi là binh tu sĩ, không phải là gì binh tu sĩ cả. Cái đó là một sự thật hiển nhiên chứ không phải là binh tu sĩ. Nhưng chỉ có điều quan trọng, ngày nào còn mặc chiếc áo còn là thầy tu, phải có những cái phong thái, những cái cách thức, những cái biểu hiện của một thầy tu. Còn không tu đập được, cứ hoàn tục chứ đừng phá đạo. Cái này là tôi muốn cân nhắc như vậy. Đừng có làm những cái điều mà gọi là không hay trong đạo. Là cái này các vị phải để ý. Còn cái chuyện mà gọi là không chấp nhận tu nữa, cứ hoàn tục, một cách hợp lý, đúng pháp đàng hoàng. Thì ở đây chúng ta thấy rằng cái việc mà tu tập cũng vậy, cái người tu chúng ta là người đời bước vào, cho nên là những cái tham sân si phiền não chúng ta cũng như thế. Mà điều quan trọng nhất là người nào có tâm tu thì người đã khéo léo để điều phục chính mình. Còn người nào mà không có tâm thật sự là nuôi dưỡng phiền não mãi cho tới tương lai cũng vẫn vậy mà thôi. Các vị phải để ý vậy. Chúng ta tiếp theo một cái bài nữa là đối trị kiêu mạn. Thì trong hôm qua tôi có nói với các vị là sáu thứ căn bản phiền não gồm gì? Tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến. Vậy mạn nó là cái này. Kiêu mạn là một trong những cái mà chúng ta là dương dương tự đắc. Cơ bản nhất là chúng ta được phân chia làm các cái loại mạn, ngã mạn, quá mạn, tăng thượng mạn, tị liệt mạn rồi đó, bảy cái loại mạn như thế. Thì cái kiêu mạn này nó thuộc về cái dạng gọi là chúng ta có những cái hơn người thì chúng ta tự hào. Và bên cạnh đó có những cái là chúng ta không bằng người mà chúng ta vẫn kiêu ngạo. Cái đó là gọi là quá mạn. Mạn là cái những cái chúng ta hơn người chúng ta kiêu. Thì đúng. Mới đầu là mạn là chúng ta hơn người chúng ta tự kiêu. Rồi quá mạn có nghĩa là chúng ta bằng người mà chúng ta vẫn kiêu. Rồi mạn quá mạn là chúng ta thua người mà chúng ta vẫn kiêu. Cái đó nó thuộc về cái gì? Bản chất phiền não của chúng ta. Phải thấy được như vậy. Cho nên cái bản chất phiền não của chúng ta nó làm cho chúng ta mất các công đức. Đây, các vị thấy rằng kiêu mạn là một trong những cái chúng ta cần phải để ý. Cái kiêu mạn này nó thầm lặng trong con người chúng ta ghê gớm lắm. Lúc chúng ta thua người, chúng ta cũng có cái mạn gọi là tị liệt mạn. Tức là chúng ta mặc cảm đó. Mặc cảm là một trong những cái tị liệt mạn. Tức là không bằng người, mặc cảm nhưng mà tự bảo thủ à. Ví dụ bây giờ trong lớp này có những người dở quá, cái người ta nói là sao dở dữ vậy, dở kệ tôi à, tôi có động chạm gì không à. Thế đây, cái đó gọi là tị liệt mạn, có nghĩa là mình nó tự bảo thủ, mình chấp nhận cái dở xấu tệ của mình nhưng mà không ai được quyền nói. Có thể chúng ta mặc cảm về điều đó nhưng mà ai nói tới là chúng ta không có hài lòng. Cho nên ở đây các cái mạng đó chúng ta phải để ý những cái cách thức mà Đức Phật dạy cho chúng ta là để điều phục những cái tật xấu, những cái nghiệp chướng phiền não của chúng ta. Cái giải pháp này nó không có được ứng dụng trong người đời á, tức là người đời đầy đủ các cái cố tật này nhưng mà người ta không có để ý vì người ta không phải là một cái đường lối tu tập. Vì người ta sống trong cuộc đời, sống trong phiền não, người ta chấp nhận những điều đó như một điều thực tế. Còn các vị là người tu hành, nguyện vượt thoát ra khỏi những cái điều này, cho nên chúng ta mới để ý đến những điều này. Cho nên á, ngã mạn là một cái điều mà chúng ta cần phải kiềm chế hay là thấy như thế nào để không khéo từng bước chúng ta nó len lỏi thầm lặng vào trong tâm. Khi chúng ta học dở chúng ta khác, đến học giỏi chúng ta khác. Khi chúng ta mới tu chúng ta khác, tu lâu chúng ta khác. Mà khác ở đây không mang cái nghĩa là tích cực, mà mang nghĩa tiêu cực. Ví dụ mới tu vô làm công quả thì nói gì cũng dạ dạ dân dân. Bắt đầu mới lên thọ giới, cắm đầu cứng đầu à. Tôi cũng đi tu như ông thế. Đầu lên ta thọ giới rồi, ta là tỳ kheo, đúng không? Giống như ở trong Quy Sơn Cảnh Sách vậy. Tiện ngôn ngã thị sơn tăng. Ở đây khi chúng ta tự bao biện cho mình, thay vì chúng ta càng làm lớn, chúng ta càng có trách nhiệm. Ở đây chúng ta làm lớn mà chúng ta làm láo. Ý là sư huynh á, thì tất cả những cái gì hạnh hẹ và nẹt ở dưới này kia kìa nè, cái thái độ đó là thái độ rất là xấu. Cái đó là chuyện của người đời chứ không phải chuyện của chúng ta. Chúng ta xuất gia càng lớn phải có tính cách che chở và giúp đỡ, nhắc nhở, dạy dỗ cái thế hệ tương lai, cái thế hệ hậu học của mình, nhắc nhở, khuyến tấn và bảo vệ cái nhân tố ban đầu của họ mới vào chùa. Vì họ mới vào giống như hạt mầm mới nở, các vị bắt đầu được thọ giới sa di, có nghĩa là các vị trưởng thành hơn một chút, cứng cáp hơn chút, bảo vệ hạt mầm này. Các vị là tỳ kheo, các vị cứng cáp vững vàng hơn, các vị lại bảo vệ những cái hạt mầm yếu hơn phía dưới, cái này mới đúng. Đó là tâm của những người xuất gia học đạo và có đạo đức trong học đạo. Còn mấy chú mà theo mà coi phim Tàu đó nha chưa, cái cách của mấy ông thầy ở trong đó mà gọi là lớn ăn hiếp nhỏ, mà mấy chú thấy cái đó đó nha, cái đó là những cái tiêu cực được thể hiện qua phim ảnh, cái đó không có phản ảnh được gì trong nhà tu. Và người tu nào có thái độ và tâm niệm đó lại càng khả ố hơn nữa. Chúng ta càng tu càng lớn thì chúng ta lại càng có trách nhiệm, càng bao dung. Còn cái này chúng ta lớn để sỉ vả người dưới, sau này chúng ta làm giống những người mà ham danh ham lợi trong cuộc đời quá trời ấy. Cái này nó nghịch lý vô cùng. Và những cái người mới bước chân vào đạo thì nó có hai vấn đề: một là lụi tàn bồ đề tâm, còn hai là nghĩ trong lòng được rồi, lớn ăn hiếp nhỏ đúng không, được, mai này tôi lớn lên tôi cũng làm vậy. Bắt đầu đó gán chịu đựng nha, tôi mới vô xuất gia nha, đè nén tôi, tôi chịu đựng, nhưng mà tôi không làm người trên, nhưng mà sau này tôi gán để tôi thọ giới được đàng hoàng đi, rồi mai này đứa nào mới vô chết với tao. Chúng ta tập quen cái thói này là thói hư. Nữa là như vậy nha, tập quen một thói hư là điều không tốt, phải nói là như vậy. Cho nên phải thấy rằng là khi chúng ta tu hành, người lớn mà đi đọt chúng ta là lúc đó chúng ta phải có một cái suy nghĩ, hay là hoặc là mét như những người lãnh chúng, hay là mét như người thầy, phải là như vậy. Còn cái người chúng ta, người lớn mà tự nhiên chúng ta có thái độ ăn hiếp những người mới xuất gia, phải tự xét lại lòng mình, đi tu là vậy sao, phải tự cân nhắc. Cho nên bằng mọi cách chúng ta là lớn, là sư huynh, huynh trưởng, phải có cái tâm bảo vệ em út sư đệ của mình, nuôi dưỡng những nhân tố để mà tu hành, cái này mới đúng. Bằng kinh cách kiêu ngạo bậy bạ và kiêu ngạo một cách là gọi là tùy tiện như vậy là nuôi lớn cái phiền não trong lòng, trở nên một cái tập thể như một cái gì nó ô hợp như vậy, chứ không phải là một đại chúng của tu tập. Tôi ở đây tôi nuôi dạy mấy chú, tôi có trách nhiệm với mấy chú, tôi chỉ dạy từng cái, trong đó thậm chí có những cái tôi đã từng sai trong cuộc đời, tôi lấy kinh nghiệm để chia sẻ với các vị. Có những cái nhận ra được, có những cái tôi từng vấp ngã, và tôi lấy những cái kinh nghiệm đó để tôi chia sẻ với các vị. Nhưng đứa nào mới vô xuất gia ngoan cố, lười biếng, hay là hoặc là chống đối không thích hợp, thì cái đó phải có biện pháp để khắc chế đàng hoàng. Như những người nào mà họ ngoan hiền thì phải tạo điều kiện cho họ tiến đạo. Còn đôi khi có những đứa ngoan mà bị ép, thấy siêng năng quá, cái súm nhau cái gì cũng sai nó, cho nó đẩy nó hoài, chuyện gì cũng lùa nó. Mà một cái người làm sư huynh không bao giờ cảm nhận được rằng sự nặng nhọc của người đó là chết lòng từ rồi các vị. Các vị chết đi những lòng từ của các vị từ thuở ban đầu rồi, các vị làm sao sau này trở thành những vị thầy bao dung độ lượng được chứ. Tôi nói với các vị như vậy. Cho nên có một cái quan niệm như vậy, cấy vào những cái công việc nặng nhọc cho người ta, cái gì khó khăn cấy vào người ta, các vị sẽ thấy đạo đức các vị đang mất dần, chứ các vị không có trưởng thành được cái gì hết trơn trọi á. Dù cho các vị có lớn lên, các vị thọ tỳ kheo, thọ giới lớn đi chăng nữa, cũng là những cái điều không tiến đạo được. Có tiến đạo hay không, nó từng bước như vậy. Trong một nhà chùa, người có cái tâm tu học, người ta có những cái tâm tốt từ thuở ban đầu, và người ta nuôi cái tâm đó cho trọn đời, chứ không phải là mới vô cà quỳ quỳ mập mập, sau này ngạo mạn láo cá. Đó là thái độ giả dối, chứ không phải là những con người có tâm thật sự tu tập. Trường hợp này đã từng xảy ra trong chốn thiền môn, cho nên cái đó phải cân nhắc kỹ càng đàng hoàng trong cái việc mà gọi là dạy dỗ, hay là từng bước để mà giúp cái người mà gọi là mới bắt đầu học tu. Cho nên trong cái bài này Đức Phật dạy chúng ta gì? Này các thầy tỳ kheo, nên tự xoa cái đầu của mình, tức là xoa đầu vậy nè, để gì vậy? Ngứa quá xoa làm gì hả? Để mà các vị thấy cái quan trọng của xoa đầu là ở đây là lấy được từ một cái ý trong một cái tác phẩm tiểu thuyết Phật giáo. Đó là cái tác phẩm gì? Trúc Lâm Dậy Sống mà ngài sư Hòa Thượng Hộ Giác đã từng viết. Có cái đoạn này hay vô cùng, và tôi nghĩ rằng chính các bậc thầy của chúng ta vừa kinh nghiệm vừa lấy từ ý trong kinh điển mà để mà tiểu thuyết quá cho một cái tác phẩm. Dĩ nhiên tác phẩm đó kết cục không cao quý lắm. Giữa tác phẩm đó, người ta so sánh giữa tác phẩm đó và Thoát Dòng Tục Lỵ, tác phẩm Hòa Thượng Tinh Vân, hay là chúng ta có cái bộ phim gọi là Kỳ Duyên Tái Thế đó. Còn cái tác phẩm Trúc Lâm Dậy Sống là của Hòa Thượng Hộ Giác, là người Việt Nam. Dĩ nhiên hai tác phẩm đều có những cái triết lý và cái ước ác của nó. Nhưng tác phẩm gọi là Trúc Lâm Dậy Sống thì cái kết cục của nó thì mang cái nghĩa hơi là, coi như là cái hướng giải quyết hơi bế tắc. Còn tác phẩm Thoát Dòng Tục Lỵ thì cũng lâm ly ly kỳ nhiều thứ, nhưng mà cái kết của nó có cái hướng thoát. Như vậy ra tùy, nhưng mà diễn biến của câu chuyện rất thật trong cái tác phẩm mà Trúc Lâm Dậy Sống là như vậy. Tôi nói tắt một cái giai đoạn là các thầy tỳ kheo nên tự xoa đầu, là cái giai đoạn mà Thiện Duyên và Ly Lan. Ly Lan là con của một nhà giàu có, Thiện Duyên là xuất thân từ một cái giai cấp nô lệ, mà sau đó do lòng tốt của Ly Lan thôi để cứu chuộc bảo vệ cho Thiện Duyên, và cuối cùng Thiện Duyên dù là một nhà tu hành nhưng lòng yêu thương Ly Lan không bao giờ ngơi, và nhiều lần có ý niệm là muốn hoàn tục để cưới Ly Lan làm vợ. Nhưng mà vì có nhiều lý do và nhiều trắc trở cho nên là Thiện Duyên vẫn còn mang chiếc áo đạo. Thì cho đến một ngày đó là trong một buổi chiều, ý niệm là muốn hoàn tục thật sự rồi đó, đang ngồi suy nghĩ thì tự nhiên rùi đậu đầu. Thì nói chung là đang suy nghĩ cái con đường của mình ngày mai sau khi mình hoàn tục mình làm gì vân vân. Thì khi tự nhiên gùi đậu trên đầu mới lấy cái tay giờ đuổi rùi vậy nè, đuổi trên đầu mình, cái đụng ngay cái đầu mình là đầu trọc. Và tự nhiên cái đụng ngay đầu trọc cái tự nhiên lúc đó là một cái ý niệm mà tiềm tàng sâu thẳm trong một sự tỉnh thức của Thiện Duyên tự nhiên sống lại trong đầu. Và Thiện Duyên nhận ra là mình đang là người tu, tại sao mình nghĩ chuyện thế tục, và bắt đầu quán chiếu suy tư. Và đó là cái cách thức để mà giúp cho Thiện Duyên thoát khỏi ý niệm hoàn tục trong nhiều lần. Thì trong nhiều lần hoàn tục nó có nhiều cái biến cố, nhưng mà đó là một trong những biến cố. Và thay vì ngày mai quyết định ra đời thì ngày mai lại quyết định là từ chối chuyện hôn nhân. Nhưng mà vẫn không có thoát được, vẫn dai dứt. Cái dai dứt cho đến cái giai đoạn cuối cùng là khi Ly Lan bệnh sắp chết, cũng là bệnh liên lụy đến tình cảm như Lan và Điệp vậy đó. Thì lúc đó Thiện Duyên là một thầy tu đến hộ niệm cho lúc mà Ly Lan mà sắp chết á. Thì cái câu ở trong đó mà người ta nói là cái câu này nó chưa được thoát, đó là cái câu mà Thiện Duyên nói với Ly Lan rằng: đi đi muội, hãy đi về bên kia thế giới, ở đó chờ huynh. Cái câu kết thúc của một cái câu chuyện Trúc Lâm Dậy Sống. Và chính cái câu đó người ta nói rằng là không thoát là ở chỗ là cùng hẹn nhau ở một cái nơi khác, có nghĩa là vẫn còn liên lụy đến ái tình. Ái tình không xấu, nó là chuyện rất là bình thường của thế gian. Thậm chí thế gian từng ca ngợi những tình cảm đẹp nữa. Nhưng đó là trong dòng của thế tục, đó là chuyện hết sức bình thường. Những tình cảm chân chính, những tình cảm đẹp trong cuộc đời là chuyện không có gì để gọi là khó hiểu, hay là không có chuyện gì để đáng trách cả. Nhưng ở đây khi chúng ta là một nhà tu có nguyện vọng vượt ngoài tam giới, thì ái tình là một rào cản vô cùng lớn đối với những người mà tu tập muốn vượt thoát ra khỏi dòng ràng buộc của luân hồi. Và trong kinh Đức Phật từng nói rằng ái tình không phải xấu, khả ố hay nhục nhã, nhưng Đức Phật từng nói là ái tình là nhân sinh tử luân hồi. Nhớ kỹ là như vậy, dính vào trong ái tình là phải chấp nhận luân hồi. Cho nên cái kết của đoạn đó là người ta nói không thoát là vậy. Các vị nào có từng đọc những cái tác phẩm Trúc Lâm Dậy Sống, các vị sẽ hiểu điều này. Đó là những tác phẩm mà thời tăng trẻ ai cũng say mê. Dù ý tưởng như thế nào, nhưng mà trong những cái đó diễn biến rất là gần gũi với một cái tâm trạng của hầu như phản ánh gần như là các tăng sĩ trong giai đoạn tuổi trẻ của mình. Hay nói là như vậy. Cho nên hai tác phẩm Thoát Dòng Tục Lụy và Trúc Lâm Dậy Sống đều là những tác phẩm được tăng ni trẻ yêu thích, đọc say mê luôn. Phải nói là đọc những câu chuyện đó còn mê hơn các tiểu thuyết bên ngoài nữa. Và dường như mình đọc đâu đó mình vẫn thấy hình ảnh mình nó phản ánh na ở một cái góc độ nào đó trong các cái tình huống. Và như vậy, những câu chuyện đó có đưa ra những cái cách để giúp chúng ta từng bước vượt qua những cái chướng nạn trong cuộc đời tu. Nhìn ra tác phẩm nào cũng hay, nhưng mà cái kết của mỗi vị đều có cái ý đó. Cái kết của Thoát Dòng Tục Lụy có cái ý của Thoát Dòng Tục Lụy. Cái kết của Trúc Lâm Dậy Sống có cái ý của Trúc Lâm Dậy Sống. Nhưng để đứng về mức độ gọi là giải thoát thì người ta đánh giá rằng cái hướng kết của Thoát Dòng Tục Lụy thì có hướng tốt hơn. Nhưng tất cả đều là hai tác phẩm hay. Bây giờ khi chúng ta học, chúng ta mới thấy rằng những tác phẩm Phật học đều có những cái mà liên hệ đến các vấn đề Phật học hết á. Dù là một tác phẩm tiểu thuyết như vậy vẫn liên hệ đến các vấn đề Phật học. Thì đây chúng ta thấy rằng trong kinh là này, các tỳ kheo nên tự xoa đầu lấy vậy. Mà cái đầu trọc của mấy thầy rất là hay. Tu sĩ nhờ cạo trọc á, nó cũng làm những cái mà để bảo vệ mình rất là tốt á. Cho nên có những tôn giáo khác mà có những người không có thiện chí và không hiểu Phật pháp có hay nói làm gì, tu cần gì phải cạo trọc đầu, cần làm hình tướng như thế. Tu tâm được rồi. Đây là những cái kẻ gọi là bào chữa coi như là kém hiểu biết. Thật ra mà nói, cái đầu trọc là cái mà nó thật rất là tốt cho các thầy. Nhờ cái đầu trọc này mà các thầy hạn chế rất là nhiều sự sai sót của chúng ta. Nhờ cái đầu trọc này mà các thầy đi đâu cũng được người ta bảo hộ dùm. Nhiều khi mấy thầy muốn ăn trộm đâu dám, mấy thầy muốn chọc gái mấy thầy đâu dám, tại vì còn thấy mình là thầy tu mà. Còn bây giờ tôi nói cái chuyện này, tôi nhớ là cái câu chuyện giữa thầy Phước Tài nha. Cái ngày xưa giữa thầy Phước Tài mà đối đáp với mà các cái vị mà của những tôn giáo khác á, tôi được kể lại vậy. Ngày xưa không được cử để đi thuyết pháp, thì một tôn giáo thuyết pháp thì có nhiều tôn giáo theo tham dự. Thì ông nói là bữa đó tới cái phiên ổng vô, ông gặp một cái ông cha xứ, ông linh mục nào đó không biết. Mới vô gặp nhau ngồi chưa uống nước nữa, cái ông đem cái đầu thầy Phước Tài ra ông quốc rồi. Ông nói rằng tu cần gì cạo chọc cái đầu. Cứ tu là tu tâm được rồi. Cạo đầu chi khác người này kia nọ, làm nó làm tướng, làm dáng. Thầy Phước Tài nói chưa uống được ly nước, ông đem lôi cái đầu ra mình giật mình trước. Thầy Phước Tài mới nói, linh mục nói vậy cũng đúng á. Nhưng mà có điều tôi cảm thấy là tôi còn yếu, cho nên tôi cần cạo cái chọc cái đầu để mà giữ mình. Bởi vì tôi sợ nhiều khi á, mình giữ mình không đặng rồi nó nhiều lỗi lầm. Ví dụ như tôi là nếu như là linh mục đây, ăn mặc đồ bình thường như vậy, bây giờ ví dụ như là lỡ mà phóng túng đi là muốn vô vũ trường, hay là muốn đi gọi là vô quán bar, hay là đi vô các cái chỗ mà gọi là lầu xanh đi chẳng hạn, mà với cái hình thức này thì đi ai biết, muốn làm gì làm ai biết. Còn như mà nhờ cái đầu trọc này, cho nên thay vì tôi có ý tôi muốn như vậy, nhưng mà nhờ đó nó giữ lại, mình còn biết mình vậy cái đầu trọc với cái chiếc áo này chứ, thành ra nó giữ được mình hơn. Cho nên ở đây cái cách thức trả lời như vậy là muốn nói là như ông vậy đó, ông muốn làm gì làm ai biết. Cái câu đó nói là cái ý là như vậy đó. Cho nên chúng ta thấy rằng cái việc mà gọi là Đức Phật cho chúng ta cạo đầu hay là mặc áo khác người không có phải là tự nhiên, một bậc đại trí mà. Tôi mới nói với các vị, đạo Phật mà không giúp cho chúng ta trên lộ trình giải thoát thì không có một loại tôn giáo nào thứ hai có thể giúp cho con người chúng ta giải thoát, bảo đảm luôn. Chúng ta thoát được hay không là tùy chúng ta. Còn về phương pháp, còn về học thuyết, còn về các cái cách để mà gọi là trên bước đường tu hành, Phật giáo là độc tôn. Tôi không phải là thầy tu mà tôi nói như vậy. Không có tôn giáo nào thứ hai có thể sánh ngang được với những điều này, 100% luôn. Nghe hay không tùy mỗi người, thích hay không tùy mỗi người. Cái đó chúng ta có quyền cứ bào chữa, cứ vớ vẩn gì đó, tùy cái duyên nghiệp của chúng ta. Còn trên nguyên tắc căn bản là như thế. Khỏi cần nói mà mang tính cách gọi là ầu ơ với dầu sợ ngại ngùng này. trên cái vấn đề học thuyết công khai giữa cuộc đời này, khỏi có ngại gì hết. Cho nên các nhà bác học trên thế giới từng nói là duy nhất trong tương lai mà cái gì mà đáp ứng được tất cả những cái vấn đề của khoa học mọi thứ chỉ có là Phật giáo. Và không có học thuyết nào có được cái điều này. Cho nên các vị cứ học Phật rồi từng bước tu được bao nhiêu tùy duyên của chúng ta. Còn trên căn bản chúng ta cứ hiểu những lời Phật dạy, những cái cốt lõi của đạo Phật đi. Rất là quan trọng. Nó là sự thật như vậy. Cho nên cái cách cạo đầu nó cũng có lý do của nó. Cách mặc áo nhà tu cũng có lý do của nó. Và các vị cứ hỏi về khách quan đi. Trong hình tướng nha, trong hình tướng của các dạng tu sĩ của các tôn giáo, hỏi thiên hạ hình tướng nào đẹp nhất. Hầu như là đa phần họ đều nói là hình tướng của thầy tu Phật giáo là đẹp nhất. Nói thật, cái hình ảnh của các vị là hình ảnh giải thoát. Các vị có thoát hay không, có giải hay không là chuyện tùy các vị. Nhưng mà về mặt hình tướng á, là hình tướng đẹp nhất, hình tướng giải thoát nhất và hình tướng mà gọi là đáng tin cậy nhất. Cho nên hình tướng này cũng dễ bị lừa đảo nhất. Nói thẳng là như vậy. Ở đây các vị thấy Đức Phật dạy là chúng ta nên tự xoa đầu nè, tự mà tự từ bỏ những trang sức đẹp để mặc áo hoại sắc mà còn ngã mạng gì nữa, đi ăn xin còn ngã mạng. Cho nên tôi nói ở trong đây các vị thấy không, Đức Phật dạy là ôm bát đi khất thực mà còn kiêu mạng là chuyện này không thể. Là có kiêu mạng thì phải sớm diệt trừ. Người đời kiêu mạng còn có thể chấp nhận, người tu là người ôm bát đi khất thực mà không hạ mình là điều không thể chấp nhận được. Cái này rất là hay. Cái này là tôi nói tắt với các vị vậy thôi. Ôm bát đi khất thực là một cái hạnh rất là tốt, nhưng bây giờ bị cấm. Cho nên bây giờ ai ôm bát đi khất thực là nhã mạo hết, khỏi cần nói phân bua. Bởi vì giáo hội chúng ta đã cấm việc này từ rất lâu rồi. Tôi nói ở Việt Nam nha, những nước khác tôi không biết. Cho nên á, cái hình ảnh mà gọi là khất thực là hình ảnh đẹp nhất, cao quý nhất. Cái hình ảnh này để tập luyện một người tu từ bỏ kiêu mạng, đi ăn xin rồi còn ngã mạng gì nữa mà ngã. Khi nào các vị mà ôm bát đi khất thực được thì các vị cũng là một cái hay đó. Không phải là dễ làm đâu. Nhưng mà các vị làm được rất hay, nhưng bây giờ bị những người khác người ta lợi dụng cái hình ảnh này, cho nên là chúng ta bỏ rồi. Chứ ngày xưa tôi cũng có nguyện vọng đó, tôi từng nói với sư Hy á, tôi nói hôm nào mà có một cái điều kiện á, sư cho mượn chiếc y á để ôm bát đi khất thực lần, để cảm giác mình á, khi mình đi ăn xin vậy nó ra thế nào, tức là muốn cảm nhận về điều đó. Tôi có nói với sư mà, rồi cuối cùng lần lựa ra trường cũng chưa làm được. Chứ một lần tôi muốn là mượn chiếc y đó để ôm cái bát một lần tôi đi xin, nhưng mà cũng ngại ngại sợ mấy thầy chọc nè. Nhưng mà cũng muốn một lần như thế, để mình cảm nhận được là những cái này mình có học ở trong bài, nhưng mà chưa có ứng dụng thực tế, mình chưa có cảm giác được điều đó. Đi chân đất rồi để đầu trần, ôm cái bát đi. Thật ra nội nói trong cái thời điểm đó mình thấy nó cũng có cái gì rất là hấp dẫn trong cái vấn đề giải thoát. Rồi những vấn đề tập sự cho bản thân mình. Nhưng sau đó rồi nó lại có những cái điều tệ nạn phát sinh, cho nên là giáo hội mình cấm. Chứ thật ra nó nghĩa nó là vậy. Cho nên đây là khi mà chúng ta khất thực hay là ngà tu, chúng ta không có đi khất thực đi chăng nữa thì chúng ta cũng vẫn biết, chúng ta cũng vẫn sống cái hạnh khất thực. Bởi vì chúng ta ăn từ sự hy sinh hiến cúng của người khác mà. Cho nên tỳ kheo có ba nghĩa. Nghĩa gì? Khất sĩ là gì nữa? Bố mà phá. Cho nên ở đây chúng ta thấy gì? Khất sĩ là một trong những hạnh mà cái người tu cần có, mà Đức Phật đã từng dạy chúng ta bốn cách ăn mà người tu không nên. Đó là gì? Ngưỡng khẩu thực nè, hạ khẩu thực nè, phương khẩu thực nè, rồi là tứ phương thực vậy đó. Tức là ngửa mặt mà ăn, rồi cúi mặt mà ăn, rồi soi mặt bốn hướng mà ăn, rồi vuông miệng mà ăn đó. Thì các vị thấy rằng á, cái kia là xem thiên văn, rồi đi xem địa lý, rồi bói toán, rồi đi nỉnh hót. Tất cả những cái ăn này trong đạo Phật không có chấp nhận. Mà Đức Phật chấp nhận con người tu là ăn theo cách gì? Khất thực mà ăn, đi xin ăn. cháu có nịnh hót để được ăn. Nhớ là như vậy nha, buông miệng mà ăn là đi nịnh hót để được ăn. Ở trong bài này á, sau này con nói với các vị những cái cách mà nịnh hót để có được ăn là một cái chuyện xấu. Cho nên hai việc trong nhà tu cần phải để ý. Thứ nhất là kiêu ngạo với những sự sản mình đang có. Một thầy tu mà cảm thấy mình tự hào với những cái sản nghiệp, đây là một điều đáng trách. Thầy tu mà chứng tỏ mình giàu là điều đáng khả ố. Thầy tu chúng ta dù có tiền nhiều đi chăng nữa thì ở đây chúng ta cũng không có bất cứ một lý do gì để chúng ta kiêu ngạo là chúng ta là giàu có thế đấy. Mà chúng ta càng có điều kiện thì chúng ta phụng sự cho đạo pháp chúng sinh càng lớn chứ không có gì cả. Cho nên ở đây nói chùa giàu chùa nghèo, tôi nghĩ rằng cái từ đó nó không thích hợp. Bản thân của các thầy tu là không có giàu nghèo, là một tu sĩ, thậm chí chúng ta vốn là bần tăng, là khất sĩ, là người ăn mài. Dù có tiện nghi thì tiện nghi đó cũng từ sự hiến cúng của quần chúng. Không được ngã mạn, không được kiêu ngạo. Chúng ta tu hành cái chúng ta có những phương tiện, cái chúng ta là khi dễ người nghèo hoặc chúng ta khi dễ những tu sĩ nghèo, đó là những thái độ không thể nào chấp nhận được trong cái tu hành. Và vì vậy chúng ta làm cho một số người tu tập mà còn cạn bỏng, người ta cảm thấy người ta mặc cảm và người ta cũng phải tìm cách chạy tìm để có tiền để được mà. Đừng khi dễ hoặc là sánh ví như những người khác, chết rồi. Vô tình những thầy tu đua đòi đặt gánh nặng trên cư sĩ Phật tử, dựa vào những người Phật tử có lòng hiến cúng mà đua đòi. Cho nên vô tình những người hiến cúng là những người nạn nhân của tất cả những cái gọi là đua đòi của những người xuất gia, bậy bạ vô cùng. Cho nên tất cả những người tu của chúng ta là không được như vậy. Người tu của chúng ta không được quyền gọi là tự hào về những cái sở hữu mình đang có, hoặc là kiêu ngạo, hoặc là khi dễ những đạo bạn, hoặc là khinh thị những người nghèo. Cái kiêu ngạo đó là một cái sai lầm, tạo ra lỗi lầm và mất công đức. Cho nên thầy tu chúng ta là như vậy, phải bình thản với những cái gì tiền tài sự sản có được, mà cũng không mặc cảm khi chúng ta thua người về điều gì đó. Người tu không có gì vậy hết trơn trời. Bản thân chúng ta chén cơm manh áo là nhu cầu độ nhật qua ngày để vì mục đích giải thoát thôi. Cho nên là trong năm lời quán nguyện của ăn cơm là gì? Ngủ vì thành đạo nghiệp, ưng thọ thử thực. Năm là vì thành đạo nghiệp nên thọ cơm này. Ăn cơm là để vì đạo nghiệp chứ không phải là đi tìm chén cơm manh áo. Nhớ là như vậy. Cho nên thầy tu mà khoe mẻ, thầy tu mà chứng tỏ là giàu có là cái điều mà thiên hạ sỉ nhục là đúng rồi. Không ai chấp nhận những cái thái độ như thế đó cả. Nhưng mà chúng ta ăn trên ngồi trước, chúng ta quen, chúng ta được cung phụng nhiều, chúng ta quen. Và vì vậy chúng ta quên đi những cái chúng sinh khổ đau như thế như thế. Cho nên lần nào tôi gặp Hòa Thượng Thiện Tánh, Hòa Thượng cũng dặn tôi chứ, mình phải nhớ người nghèo nha con. Tu hành lúc nào phải nhớ người nghèo nghe, mình có cái cuộc sống này mình phải nhớ người thiếu thốn nghe. Phải nói là tôi thấy Hòa Thượng Tiền Tánh là làm gọi là từ thiện là ghê gớm á. Cho nên ở đây các vị thấy những cái việc mà gọi là khi chúng ta là người tu, chúng ta cân nhắc nhiều thứ, không được cân nhắc bên lòng như thế này hoài khiến chúng ta xa vào lỗi lầm chúng ta không hay. Cho nên một điều rằng là giới đại chúng, tôi chia sẻ tâm tình như cái người nhà, trao đổi thật sự để cho các vị cần phải khắc phục, hạn chế những cái mặt mà gọi là tiêu cực, phát huy những mặt tích cực để chúng ta làm lợi ích cho đời, cho đạo. Thôi chúng ta dừng bài học là tại đây. Mời các vị nghỉ. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ thành